Phong Vân Hệ Thống, chương 6, nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ký chủ không muốn biết ta có công năng gì sao? Hệ thống lại một lần nữa lên tiếng đánh vỡ bầu không khí. Công năng? Dương Tấn vô ý thức hỏi một câu. Đúng vậy, không có công năng gì thì làm sao trợ giúp ngài đi đến nhân sinh đỉnh phong? Vậy ngươi có công năng gì? Kể ta nghe xem nào. Trước tiên giới thiệu tên của ta đã. Ta vốn không có tên, nhưng từ sau khi xuyên qua đến thế giới này thì trong đầu ta đột nhiên xuất hiện 4 chữ Phong Vân Hệ Thống. Linh cảm cho ta biết đây chính là tên của ta. Chấm chấm. Nghe hệ thống nói đến 4 chữ kia, Dương Tấn trong lòng giật mình. Phong Vân, đây không phải cái game mình tải về trước lúc xuyên qua sao? Chẳng lẽ công năng của ngươi liên quan đến cái game Phong Vân kia? Dương Tấn không chắc chắn hỏi một câu. Bính bong, chính xác nha ký chủ. Công năng của ta quả thật có liên quan đến cái game mà ngài đã tải về điện thoại trước đó. Ta có một tin vui và một tin buồn, không biết ngài muốn nghe tin nào trước? Lại còn chơi trò bí mật vậy nữa. Được rồi, tin buồn trước đi, ta có thể chịu được. Ok, ngài rất can đảm, tin buồn cũng không hẳn là buồn như vậy. Trước tiên ta hỏi ngài một câu. Nếu lúc trước chơi game Phong Vân trên điện thoại thì ngài mất bao lâu lên level 50? Không biết hệ thống hỏi làm gì nhưng Tấn vẫn đáp lại. Khoảng 2 tuần đi, đúng vậy. Theo như ta phân tích trong file của game thì thậm chí ngài không cần dùng đến nửa tháng cũng có thể lên đến cấp 50. Sau khi đến Thần Thánh Đại Lục, công năng của hệ thống đã sửa đổi dựa trên lối chơi của game Phong Vân. Một số thứ vẫn giữ nguyên nhưng một số thì thay đổi. Vì vậy ngài lên cấp cũng không dễ dàng như vậy nữa. Lên đến level 50 tại đây sẽ ngốn đi của chủ nhân 2 đến 3 năm. Càng về sau lên level lại càng khó khăn. Ta khuyên ngài lên chuẩn bị tâm lý trước. Còn cách chơi thì từ 2D chuyển sang thành thực tế ảo với độ chân thực lên đến 100. Cảm giác khi ngài bị quái tấn công, thậm chí Giota chết sẽ không còn nhẹ nhõm như chỉ nhìn qua màn hình điện thoại. Đó sẽ là cảm giác thật 100. Và nếu ngài chết đi sẽ không thể đi soát quái và kinh nghiệm trong vòng 1 tháng. Nghe miên man một hồi, Tấn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí cảm thấy tất nhiên. Nếu dễ dàng như chơi game thì còn gì là khó khăn nữa. Vậy tin vui là gì? Vật phẩm nhận được sẽ không giới hạn trong game mà là vô số vị diện khác nhau và sức mạnh. Kỹ năng, chủ nhân nhận được ngoài thế giới thực sẽ tỷ lên thuận với level và trang bị của ngài trong này. Vậy ta có thể mở ra huyết mạch Saiyan sao? Tất nhiên là được rồi. Thưa ký chủ, thậm chí là thái cổ huyết mạch, thần long huyết mạch, không gì là không thể. Mấu chốt là level của ngài đủ cao và nhân phẩm ngài phải tốt nữa. Hệ thống giọng điệu có chút châm biếm như đang nói. Ở đâu ra một tên chưa thấy qua việc đời? Người như tấm chiếu mới vậy thanh niên. Chưa từng trải. Nghe được hệ thống ngữ khí có chút mỉa mai, Tấn biết câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn. Vội vàng nói lái sang việc khác. Ta biết rồi. Ngươi là Phong Vân Hệ Thống, vậy từ nay ta gọi ngươi Vân Vân đi. Vậy làm sao ta mới có thể đi thăng cấp? Đối với cái tên mới, Vân Vân cũng không có gì bài xích. Nàng cũng ngay lập tức hồi đáp. Đừng vội ký chủ, trước tiên ngài phải tạo nhân vật đã. Thấy cái vòng tròn ở góc kia không? Đi đến đó bước lên trên. Việc còn lại là làm theo hướng dẫn là được. Nghe theo hệ thống. Tấn quay lại nhìn vào một góc khuất, thấy nằm lẳng lặng ở đó là một hình vẽ màu xanh. Đường kính khoảng 1 mét, bên trên chẳng chịt là những đường hoa văn. Tấn nhìn không hiểu nhưng lại rất có cảm giác huyền bí không tầm thường. Thấy Tấn nhìn chằm chằm hình vẽ, giọng nói Vân Vân một lần nữa vang lên. Ký chủ, ngài nhìn gì đó, mấy cái hoa văn, hình vẽ đó cũng không có gì đặc biệt. Cũng chẳng có tác dụng gì. là ta ngẫu nhiên lấy hình ảnh từ một bộ anime đã từng xem trên trái đất. Thế nào trông rất có bức cách có phải không? Nghe Vân Vân nói, Tấn có chút im lặng. Được rồi, ta chịu phục, đầu năm nay hệ thống đều tùy tiện như vậy sao? Tấn thầm nghĩ trong đầu. Này này, ngài nghĩ cái gì đó? Tùy tiện là tùy tiện thế nào người ta con gái? Ai lại nói tùy tiện bao giờ? Mặc kệ giọng nói đầy bất mãn của Vân Vân, Tấn đến trước vòng tròn. Bước vào, vòng tròn ma trận như nhận được kích hoạt. Một vòng xoáy từ dưới chân Tấn lan ra. Ánh sáng thần thánh như cái lồng chụp. Bao khỏa hết từ chân đến đầu Tấn khiến hắn như cảm thấy mình đang tỏa sáng. Cái hiệu ứng này khiến Tấn nhớ đến thời trẻ trâu. Lúc hắn vẫn còn ước mơ được làm một siêu anh hùng. Đúng lúc hắn đang cảm giác tâm hồn thăng hoa. Ký ức ùa về. Một giọng nói. Vô duyên. Vang lên. Cắt đứt mạch cảm xúc của Tấn. Thế nào? Hiệu ứng đẹp phải không? Ta mất mấy tiếng để sáng tạo ra đó nha. Nghe được âm thanh này. Gương mặt Tấn tràn đầy bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, trời ạ, cái hệ thống trời đánh này. Sau đó cũng không biết là vô tình hay cố ý, hắn hỏi. Đừng nói với ta là nó cũng không có tác dụng gì đấy. Không không ký chủ tất nhiên là có rồi. Ngài không thấy nó đẹp sao? Lần này Dương Tấn triệt để im lặng, mặc kệ không phản ứng hệ thống. Hắn đứng trong vòng tròn, đợi quang mang tán đi. Trước mặt là một giao diện ảo. Cái giao diện này, Tấn không thể quen thuộc hơn được nữa. Đây chẳng phải là giao diện lúc tạo nhân vật trong game Phong Vân sao? Mang theo tâm tình kích động, hắn click vào từng ô một để thiết lập nhân vật. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng có kết quả. Tên: Dương Tấn. Nghề nghiệp: Chiến sĩ. Level: 0. HP: 100. 100. MP 10, 10, skill, 0, pet, 0, thú cưỡi, 0, đánh giá, cặn bã, cách chương.